Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 363, chương 364, Linh hồn phòng ngự trí bảo. Cổ ấn, cổ mộc đại đế tập sát. Những cái này phát sinh tốc độ nhìn như có phần chậm. Trên thực tế vẻn vẹn không đến một phút đồng hồ thôi. Tại Tôn Phong đại đế sau khi chết, trước tiên Cố Thành chính là nhặt trong tay hắn nạp giới. Xóa đi trong đó thần thức. Cố Thành thô sơ giản lược thần thức tiến vào bên trong xem xét. Phát hiện bên trong có được đại lượng tài phú. So với bình thường nhị tinh đại đế muốn bao nhiêu. Nhưng bây giờ không hề nghi ngờ không phải xem xét những bảo vật này thời điểm. Cố Thành ngay sau đó đem cái sau thi thể cuốn một cái. Sau đó trực tiếp thuấn di rời đi nơi đây. Bởi vì nơi này vị trí vắng vẻ, cho nên vừa mới chuyện phát sinh vẫn chưa có người nào biết được. Nhưng không được bao lâu thời gian, hẳn là sẽ có người tới. Nhưng những cái kia cùng Cố Thành không có quan hệ gì. Cố Thành ly khai cái này tòa vắng vẻ biệt thự về sau. Từng bước một thuấn di, rất nhanh liền rời đi tòa thành thị này. Sau đó chở vũ trụ khinh khí cầu, rời đi ám cổ tinh. Vũ trụ khinh khí cầu phi hành thuật bên trong, Cố Thành dựa vào ở trong khoang hạng nhất. Lúc này tâm tình của hắn lúc này mới buông lỏng xuống. Chém giết Tôn Phong đại đế về sau, hắn chẳng những sẽ thu hoạch được 400 tích phân, hơn nữa còn sẽ thu hoạch được một tên nhị tinh đại đế toàn bộ tài vật. Không thể không nói, đây coi như là một cái thu hoạch không tệ. Lúc này, Tôn Phong đại đế nạp giới đang tại hắn trên bàn tay. Cố Thành thần thức nhẹ nhàng thở dài. Chính là thô sơ giản lược đoán chừng bên trong ước chừng có 150 tỷ tinh bích giá trị. Đương nhiên, bên trong còn có rất nhiều tài nguyên. Đến Cố Thành này cấp độ, sử dụng tinh bích cơ hội đã không nhiều lắm. Bây giờ muốn đột phá thực lực, trọng yếu nhất chính là cơ duyên còn có bảo vật. Tài nguyên, Tôn Phong đại đế trong giới chỉ cũng không ít tài nguyên bảo vật. Nhưng đối với Cố Thành bây giờ mà nói, có thể sử dụng bên trên lại là rất ít đi. Dù sao, hắn đã nhanh muốn đi vào tam tinh đại đế cấp bậc. Nhị tinh đại đế còn sót lại tài nguyên đã dần dần chướng mắt hắn mắt. Bất quá có một kiện đồ vật lại là hấp dẫn Cố Thành chú ý. Đây là một cái cỡ nhỏ cổ điển chi ấn. Đây cũng không phải là trong nạp giới đồ vật, mà là từ Tôn Phong đại đế trên người lục soát ra. Cái này miếng cổ ấn phía trên, toàn thân chảy xuôi theo nhàn nhạt thiên địa đạo văn tràn ngập. Chung quanh hư không đều ở đây đạo văn phía dưới mà dần dần vặn vẹo. Mà mấu chốt nhất là, từ nơi này cổ ấn phía trên, Cố Thành có thể phát giác được một tia đối với linh hồn áp chế. Nhìn tới đây chính là Tôn Phong đại đế lúc trước ngăn cản Tà Áo Nghĩa cấp không gian thiên phú chi. Mâu tiến công linh hồn bí bảo. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Hắn trong ánh mắt dâng lên một vòng màu nhiệt huyết, có thể phòng ngự đại đế cấp bậc công kích linh hồn bí bảo. Dạng này bảo vật thực sự là cực kỳ chân quý, cho dù là bình thường một chút đại thế lực đều không nhất định có thể cầm ra được. Cố Thành có chút hoài nghi, Tôn Phong đại đế mặc dù bị truy sát nguyên nhân, rất có thể chính là bởi vì cái này miếng cổ ấn. Chính là bởi vì cái này miếng cổ ấn chân quý. Cho nên tên kia tinh vực cấp đại năng cuối cùng không tiếc mở ra 400 tích phân giá cao. Bất quá đây hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ gì. Bởi vì cái này miếng cổ ấn đã là Cố Thành, hắn cũng sẽ không đần độn đem cái này miếng cổ ấn đưa ra ngoài. Tiếp xuống thời gian, Cố Thành chính là bắt đầu luyện hóa cái này miếng cổ ấn. Bởi vì Tôn Phong đại đế đã chết, cái này miếng cổ ấn đương nhiên sẽ không sinh ra trở ngại gì. Rất nhanh, một ngày sau đó, cái này miếng cổ ấn bị Cố Thành khống chế được. Sau đó lơ lửng tại trong óc hắn. Có cái này miếng cổ ấn tồn tại. Từ đó về sau đối mặt với linh hồn loại công kích, trừ phi thực lực cao hơn Cố Thành ra mấy cái cấp bậc, bằng không hắn đem đứng ở thế bất bại. Luyện hóa xong cái này miếng cổ ấn về sau, Cố Thành chính là nhắm mắt nghỉ ngơi, chuẩn bị yên tĩnh siêu nhiên tinh, sau đó đưa ra nhiệm vụ, đổi lấy tích phân mua sắm phụ trợ đánh vỡ thủy hệ bảo vật. Rất nhanh, vũ trụ khinh khí cầu một đường phi hành. Tốc độ của hắn so với bình thường tinh hệ cấp cường giả đều muốn nhanh hơn. Một ngày thời gian liền xuyên qua mấy cái khổng lồ tinh vực. Đã sắp đến hệ ngân hà cửu đại chủ tinh khu vực. Mà liền tại nó xuyên việt một chỗ thiên thạch khu vực thời điểm. Đúng vào lúc này, vũ trụ khinh khí cầu bỗng nhiên một trận lắc lư. Giống như là nhận lấy một loại nào đó kịch liệt công kích một dạng. Tiếp theo, một cỗ khổng lồ ánh sáng từ sâu trong hư không phun trào đi ra. Hóa thành một đạo chừng mấy trăm trượng khổng lồ chùm sáng. Nhắm ngay vũ trụ khinh khí cầu kịch liệt oanh kích mà đến. Bá, trước tiên, Cố Thành chính là sử dụng đủ loại thiên phú. Áo nghĩa cấp phi hành thiên phú. Áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Áo nghĩa cấp phi nhanh thiên phú. Rất nhanh, tại ba loại thiên phú nỗ lực dưới. Cố Thành tốc độ cơ hồ đạt đến cực hạn. Lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ cách xa vũ trụ khinh khí cầu. Sau đó thì là áo nghĩa cấp không gian thiên phú không gian áp xúc. Áo nghĩa cấp thời gian thiên phú thời gian chậm lại. Lập tức, trước mặt một mảng lớn không gian đều bị phong tỏa lại. Đồng thời, trong đó trôi qua lấy một loại gấp trăm lần tốc độ chậm lại. Mà lúc này, Cố Thành mấy cái thuấn di. Rất nhanh là đến trong tinh không. Mà ở trước đó mới nơi không xa. Chiếc kia vũ trụ khinh khí cầu thì là trong phút chốc bị hào quang óng ánh đánh trúng. Sau đó giống như dị thường chói lọi pháo hoa đồng dạng. Nở rộ mà mở. Cố Thành có chút kinh hãi. Nếu như hắn không có phát giác được. Không có ngay đầu tiên rời đi vũ trụ khinh khí cầu. Hắn tất nhiên sẽ như cùng vũ trụ này khinh khí cầu đồng dạng. Bị chói lọi chùm sáng đánh trúng. Cuối cùng hôi phi yên diệt. Tuyệt đối không có loại thứ hai khả năng. Nhưng tiếp theo, Cố Thành liền kinh hãi. Cái này chùm sáng là nơi nào đến? Đến tột cùng là cố ý phát ra. Vẫn là cường giả tại sâu trong tinh không đại chiến. Vô ý thức bộc phát ra chiến đấu chấn động. Nhưng vào lúc này, Cố Thành bỗng nhiên cảm giác được trong lòng một trận hoảng hốt cảm giác hiện lên. Bá! Một cái nhỏ bé cương châm từ một chỗ thiên thạch bên trong bay bắn mà đến rồi. Tốc độ rất nhanh. Tại Cố Thành mới vừa kịp phản ứng thời điểm. Cây kia cương châm đã đâm rách Cố Thành bề ngoài. Trực tiếp xuyên thấu mà đến rồi. Nhưng mà, đúng lúc này, Cố Thành trên thân thể bỗng nhiên tản mát ra nhàn nhạt linh quang. Cái này cùng cương châm tại đâm đến thân thể thời điểm lập tức không có khí lực. Lập tức rơi. Cái này sao có thể? Người thế mà có thể tránh thoát ta ám sát? Nơi xa, một tên thân mang thanh niên áo bào đen hiển lộ thân hình ra đến rồi. Hắn chính là sát thủ điện cổ mộc đại đế. Nguyên bản hắn dựa theo Khô Dương đại đế cho chỉ thị. Cố ý tới đánh giết Cố Thành. Bởi vậy hắn liền trốn ở chung quanh nơi này một chỗ mây thiên thạch bên trong. Dùng duy nhất một lần đại sát khí trực tiếp đem vũ trụ khinh khí cầu đều oanh bạo. Nhưng lại không nghĩ tới bị Cố Thành trốn thoát. Cho nên, hắn ngay tại một bên tìm cơ hội. Thả ra kịch độc cương châm. Loại này cương châm cho dù là tam tinh đại đế đều có rất nhiều mất mạng tại hắn trên tay. Nguyên bản hắn cho rằng ứng phó một tên nhị tinh đại đế hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhưng không nghĩ tới thế mà bị đối phương ngăn cản lại. Mà lúc này, Cố Thành trong lòng thì là khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mắn hắn đem tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ tu luyện đến tiểu thành. Nếu không, nương tựa theo vừa rồi một kích kia, bản thân tất nhiên không cách nào tránh thoát. Thậm chí bởi vậy nhận trọng thương cũng khó nói. Mà đối diện, cổ mộc đại đế bỗng nhiên mở miệng nói. Ta đã biết, ngươi vừa rồi đó là nhục thân linh quang. Ngươi có được một môn nhục thân phòng ngự tu luyện bí. Kỹ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.